Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Viện Binh. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ thực lực chậm chạp đột phá không đến tam giai. Cùng hắn tam hệ Pháp Sư thân phận có quan hệ. Tầm thường Ma Pháp Sư từ nhị giai đột phá đến tam giai cần thiết ma pháp lực. Kỳ thật còn không bằng Cam Cốc Vũ cần thiết 1/3. Nhưng hắn bình thường tích lũy lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Huống chi bởi vì nông sản phẩm phụ gia công nghi quan hệ. Hắn còn lúc thường xuất hiện pháp lực hao hết tình huống. Tình huống như vậy mặc dù sẽ làm hắn có hư thoát cảm giác. Nhưng đối hắn ma pháp lực tổng số lượng gia tăng cũng là có chỗ trợ giúp. Bởi vậy, mặc dù Cam Cốc Vũ pháp lực tổng lượng không bằng một tên tứ giai pháp sư. Nhưng cũng chênh lệch không lớn. Rất nhanh, nữ tử cũng phát hiện nàng tính toán xem như thất bại. Không được, tiếp tục như vậy lão nương không được cắm ở chỗ này. Nữ tử cắn răng một cái. Ngâm sướng tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Một đống tiểu hỏa cầu hướng phía Cam Cốc Vũ phản công mà đi. Đồng thời tay của nàng có chút lắc một cái. Một cây thú bị nhốt dây thừng tại ánh lửa yểm hộ phía dưới cũng hướng về phía Cam Cốc Vũ bay đi qua. Ha ha, xú bà nương, người không biết cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút à. Ca sớm đề phòng ngươi chiêu này á. Cam Cốc Vũ tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp tiểu hỏa cầu toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện thủy chi thuẫn ngăn lại. Mà từ đó bại lộ ở giữa không trung thú bị nhốt dây thừng thì treo ở một đầu ma dây leo sao bên trên. Cam Cốc Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Khống chế một đầu ma dây leo hoàn toàn tương na thú bị nhốt dây thừng hạn chế lại. Lúc này mới tiếp tục đối kia nữ tử triển khai truy kích. Kia nữ tử bản tại ném ra ngoài thú bị nhốt dây thừng lúc liền cũng không quay đầu lại ra sức đi. Đường. Tôn chính là bích hổ gãy đuôi suy nghĩ. Đáng tiếc mưu kế bị Cam Cốc Vũ nhìn thấu. Lần này bộc phát cũng không có vì nàng cướp được bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ công kích theo nhau mà tới. Uy, người đến cùng muốn như thế nào a? Nữ tử cuối cùng nhịn không được quát. Bất quá liền cái này thời gian của một câu nói. Nàng ống tay áo bên trên lại vô ý bị một cây thủy thương cắt ra một đường vết rách. Trên thực tế, nếu là Cam Cốc Vũ chăm chỉ, lấy hắn đối khống chế ma pháp lực, lúc này kia nữ tử đã sớm bị đâm thành cái sang. Chỉ vì hắn không muốn đuổi tận sát tuyệt, lúc này mới chỉ làm cho kia nữ tử thụ chút vết thương nhẹ. Nghe được kia nữ tử gọi hàng, Cam Cốc Vũ tướng hai viên nho ném vào miệng bên trong. Nói ra, cho ca cùng vừa rồi kia tiểu mỹ nữ chịu nhận lỗi. Sau đó bồi thường ca tổn thất, ca liền bỏ qua ngươi lúc này. Được rồi, ta sai rồi, cái này tổng được rồi. Nữ tử tự biết kiên trì bất bao lâu, đành phải xin tha, ngươi những cái kia rượu. Lão nương xuất tiền mua còn không thành a. Cam Cốc Vũ tạm thời ngừng bắn, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Vậy được, ta kia một chỗ hầm rượu, cho ngươi cái bán buôn giá ưu đãi. 1000 mai tam giai ma tinh. Cái gì? Ngươi tại sao không đi đoạt? Nữ tử trực tiếp nổi giận. Mới mở miệng liền là ma tinh. Còn mẹ nó 1000 mai. Ngươi cũng coi là ngoa nhân lừa bịp ra độ cao mới. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca cũng không có loạn kêu giá. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện tại ca nơi này cầm hàng. Cũng so giá tiền này cao hơn. Hắn tồn ở phòng hầm bên trong rượu nho. Đơn thuần nguyên vật liệu nho liền tiếp cận 1000 khỏa. Lại thêm gia công thành rượu nho tiêu hao. Định giá 1000 mai tam giai ma tinh thật là lương tâm giá a. Muốn biết lúc trước dưới núi Hùng Lâu mua sắm cái này nho giá cả. Nhưng so sánh cái này cao hơn. Bất quá kia nữ tử cái nào biết những này. Nàng sớm đã nhận định Cam Cốc Vũ đây là đem nàng cho lừa bịp lên. 1000 mai ma tinh. Lão nương có nhiều tiền như vậy. Buổi sáng ma pháp sư học viện học tập cao giai ma pháp đi. Chỗ nào sẽ còn chạy đến cái này chim không thèm ị địa giới đến. Nghĩ đến nơi này, nàng con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên gầm thét một tiếng. Tên lùn, lão nương liều mạng với ngươi. Liên tiếp hỏa cầu hướng về phía Cam Cốc Vũ mặt hung hăng đập tới. Mà chính nàng lại là phương hướng ngược phi tốc chạy trốn. Cái nào Lý Hữu muốn cùng Cam Cốc Vũ liều mạng ý tứ? Ta đi, làm đánh lén a ngươi. Cam Cốc Vũ đầu tiên là giật mình. Sau đó liền cả giận nói. Đứa nhỏ này thật là, ca đều đưa ra tốt như vậy hòa giải phương án. Cứ nhiên hoàn không phối hợp, thì nên trách không được ca. Mà chính đang nhanh chóng chạy trốn nữ tử cũng là bất lực nhả rãnh. Một bắt đầu dùng thủy thương thuật đánh lén lão nương là ai nhỉ? Nàng cũng không kịp tiếp tục cùng Cam Cốc Vũ đánh pháo miệng. Bởi vì vài can thủy thương đã lại bay lượn mà tới. Nàng thật vất vả chặn lại những này thủy thương. Lại là tự biết đã đến nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải nàng trước đó uống không ít rượu nho, cũng có một chút bổ sung pháp lực công hiệu. Nói không chừng nàng sớm đã lâm vào pháp lực chống đỡ hết nổi quẫn cảnh. Mà Cam Cốc Vũ đâu? Một bên đánh nhau một bên nhàn nhã ăn nho. Sẽ không yên lòng pháp lực không đủ. Mẹ nó, xem ra thật chạy không thoát. Nữ tử cười lạnh, quay người hướng Cam Cốc Vũ xông đi qua. Cam Cốc Vũ sinh lòng nghi hoặc, không biết nàng ý muốn như thế nào. Nhưng trước đó đối chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, vẫn là đừng cho địch nhân toại nguyện tốt nhất. Thế là hắn liền chuẩn bị bay ngược về đằng sau, đồng thời phát động công kích, thả một chút nàng này chơi diều. Nhưng đúng lúc này, này lên khoác nằm tiếng ngâm sướng đột nhiên xuất hiện. Kia nữ tử rất nhanh liền bị mấy đầu ma dây leo cho cuốn lấy hai chân. Cam Cốc Vũ thấy thế sững sờ. Ca còn không có xuất thủ a? Không đúng, cái này tiếng ngâm sướng. Nữ tử cấp tốc dùng tiểu hỏa cầu nổ tung ma dây leo. Chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước sông. Lại phát hiện cứ như vậy trong một giây lát công phu. Mình đã lâm vào một mảnh màu đỏ tím trong sương mù dày đặc. Rốt cuộc không phân rõ đông nam tây bắc. Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Tự nhiên hệ tam giai ma pháp. Phấn hoa màn khói. Cái này đồng dạng là một cái không có tính sát thương ma pháp. Nhưng lại có thể ngăn chặn địch nhân ánh mắt. Mà tự nhiên hệ pháp sư lại có thể tại hoa này phấn màn khói bên trong như cá gặp nước. Bởi vì cái này màu đỏ tím sương mù trên thực tế là một loại phấn hoa. Đồng dạng thuộc về thực vật. Tự nhiên hệ các pháp sư chỉ cần lại phóng ra một cái cảm giác thuật. Liền có thể rõ ràng mà bắt được màn khói bên trong địch nhân. Ta trở về. Phái phái chạy đến Cam Cốc Vũ bên cạnh. Dương Dương đắc ý nói. Mà tại cách đó không xa. Lâm Lâm Tiểu An Tiểu Ngọc Sương Nhi đám người đã kéo ra trận thế. Ngay tại đối phó phấn hoa màn khói bên trong nữ tử. Hiển nhiên là phái phái dọn tới cứu binh. Cam Cốc Vũ, ngươi không sao chứ? Lại một thanh âm truyền đến. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Cũng là hơi kinh hãi. Ti lễ trưởng lão, ngay cả ngài đều đã bị kinh động. Tự nhiên chi lâm tới ngoại nhân. Tự nhiên để ta tới xử lý. Ti lễ trưởng lão gật đầu nói. Trước đó phái phái thoát khốn về sau. Gặp Cam Cốc Vũ một người liền có thể ứng phó được kia nữ tử. Liền trực tiếp chạy trở về thánh thụ bên kia. Hướng khuê mật nhóm báo nguy. Chúng nữ nghe xong lại có thể có người trộm rượu không nói. Còn khi dễ phái phái cùng Cam Cốc Vũ. Lập tức liền buông xuống trong tay công việc hướng phòng trúc bên này chạy đến. Lúc ấy đang cùng Lâm Lâm cùng một chỗ đại tế ti cũng biết chuyện này. Liền thông báo ti lễ trưởng lão cùng nhau chạy tới. Biết lai lịch của người này rồi sao? Ti lễ trưởng lão nhìn xem bên kia chiến cuộc. Hỏi, không biết. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Chỉ một bên vẫn như cũ bị ma dây leo cuốn lấy thú bị nhốt dây thừng nói. Món đồ kia là nàng ma pháp đạo cụ. Năng nhìn xảy ra vấn đề gì a? Thú bị nhốt dây thừng. Ti lễ trưởng lão nhướng mày. Được cho so khá thường gặp ma pháp đạo cụ. Tiền thưởng đám thợ săn trên thân phần lớn đều bị hơn mấy đầu. Dùng để bắt sống ma thú dùng. Tiền thưởng liệp nhân. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Liền là một chút lấy bắt giữ ma thú mà sống ma pháp sư. Ti lễ trưởng lão giải thích nói. Tổng có một ít ma pháp sư. Hoặc bởi vì xuất thân bần hàn. Hoặc bởi vì đắc tội quyền quý. Thậm chí vẻn vẹn không muốn cung cấp quý tộc thúc đẩy. liền chơi lên cái này nghề nghiệp, năng kiếm mấy cái tiền trinh, nhưng cũng đầy đủ vất vả. Cam Cốc Vũ nghe vậy, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.